Chương 376, chân tướng. Chương 376, chân tướng. Theo cái kia thai to mặt lớn La Văn Đại Sư càng đi càng gần, Vương Dương vẫn không có động, thậm chí không có tránh né, chỉ có nhíu chặt lông mày. Ở cái này La Văn Đại Sư trên người, căn bản không có 5 tầng trở lên niệm lực, hắn không phải Đại Sư, Vương Dương chỉ có thể từ cái này không ngừng tiếp cận chính mình La Văn Đại Sư trên người, chỉ nhận ra được 2 tầng niệm lực trình độ. Nói cách khác, cái này La Văn Đại Sư, căn bản không phải cái gì niệm lực 5 tầng trở lên chân chính Đại Sư, hắn bất quá chính là một cái phổ thông 2 tầng thầy tướng cùng cụt môn. Lấy tay bị La Văn Đại Sư thuận lợi ấn xuống, sau đó chậm rãi đẩy ra, trong phòng. Ánh sáng theo cửa phòng mở ra rơi ra ở ngoài cửa trên hành lang, La Văn Đại Sư mập mạp thân thể dừng lại, hắn lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa Vương Dương. Nghi hoặc, khiếp sợ, hai loại vẻ mặt đồng thời hiện lên ở La Văn Đại Sư trên mặt, hắn trợn to hai mắt, hé miệng lập tức sẽ liền la lên. Vương Dương con mắt dùng mình, liền ở cái này La Văn Đại Sư muốn hô lên thanh một sát na, Vương Dương đưa tay che cái miệng của hắn, đồng thời đem hắn hướng về ngoài cửa lôi kéo, vang một tiếng. Phòng ốc môn liền triệt để đóng lại. Quả nhiên vẹn vẹn chính là lần này tiếp xúc, Vương Dương càng thêm khẳng định, cái này La Văn Đại Sư nhiều nhất chỉ có niệm lực 2 tầng, hơn nữa còn là 2 tầng sơ kỳ, một cái rất phổ thông 2 tầng sơ kỳ thầy tướng, ở hắn bô nở tầng niệm lực trước mặt, người này căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Đừng gọi, ta hỏi, ngươi đáp, dám phát hơn ra một tiếng, ta sẽ lập tức để ngươi sinh bất tử. Vương Dương che cái này La Văn Đại Sư miệng, chen lẫn chính mình niệm lực, vọt thẳng đấm hắn thần kinh. Một cái chỉ có 2 tầng niệm lực tiểu thầy tướng, căn bản không chịu nổi một vị bô nở tầng niệm lực thầy tướng như vậy uy hiếp. Vương Dương tiếng nói mới lạc, La Văn Đại Sư hầu như tê liệt trên mặt đất, căn bản không cần Vương Dương kèm hai bên, chính hắn liền không một tia rẽ rùa khí lực. Ở đây chủ trì trận pháp này chân chính Đại Sư, hiện tại người ở đâu? Bên trong Vương Dương nhìn chằm chằm cái này La Văn Đại Sư, hỏi chính mình hiện tại muốn biết nhất một vấn đề. Ô ô, La Văn Đại Sư miệng dài ra nửa ngày, kết quả một chữ QNZ không nói ra. Kỳ thực đến hiện tại, hắn vẫn không có từ Vương Dương thêm hàm niệm lực xung kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Tí tách, tí tách, tí tách. Nhưng dù là cùng lúc đó, biệt thự trong đột nhiên nhớ tới một trận tương tự họ gì ẩn nạ chuyển động âm thanh, vừa giống như là cổ lao thì chung đến giờ báo giờ tướng thanh. Nghe được âm thanh này, Vương Dương theo bản năng đưa ánh mắt từ La Văn Đại Sư trên người rời đi, làm lại tìm đến phía vừa mới đóng lại cái kia phiến cửa phòng. Thật giống có một trận cuồng phong ở cái này không đãng biệt thự trong quát lên, vang lên ào ào. Nương theo mà đến, là từng trận ô ô dị tiếng vang, hai thanh âm hợp lại cùng nhau, vừa như là mọi người khóc giống bên dưới kêu rên, vừa giống như là không biết tên dã thu tiếng kêu gào, khiến cho người cả người dùng mình, không kìm lòng được bay lên một lớp da gà. Chính là vào lúc này, to lớn xương trắng đống nhiên từ trong khe cửa tràn ra ngoài, mà này bạch trong xương liền đựng to lớn mà lại dày đặc âm khí. Đồng thời, này cô âm khí chen lẫn này cực kỳ áp lực mạnh mẽ quỷ, quỷ khí. Vương Dương chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra này khói trắng là món đồ gì. Đồng thời, hắn cu nở dê cảm nhận được một luồng sức mạnh ma nhờ me. Nguồn sức mạnh này cũng không thuộc về người sống, mà là quỷ, một con sa ưu tầng ác quỷ ở bên trong căn phòng gian này. Cái kia pháp đàn lư hương bên trong, cất giấu một cái sa ưu tầng quỷ hồn. Đúng vào lúc này, Vương Dương đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nơi này phát sinh tất cả đến cùng là chuyện ra sao không trách, Vương Dương cùng Bạch Khai Tâm làm sao cha đều không tra được. Ở Hà Đại nơi này có một vị niệm lực 5 tầng trở lên đại sư đã tới, đặc biệt là vị đại sư này am hiểu dưỡng quỷ còn gãy một cánh tay, không trách liên quan với nơi này tất cả như vậy như Sở Thiên Thành hành động. Liền bên ngoài trận pháp bố trí đều có nhiều như vậy tương tự chỗ. Không trách, nó như vậy muốn tìm đến Vương Dương, rồi hướng Vương Dương tất cả chân chính tin tức hảo không biết chuyện. Nguyên lai, cái này cái gọi là cụt một tay đại sư, chỉ là một cái vẫn không có 3 tầng niệm lực 2 tầng tiểu thầy tướng. Nguyên lai, chân chính sau lưng hắc thủ có một người khác, không, không phải có một người khác, mà là có khác quỷ. Nguyên lai, cái này quỷ chính là lúc trước Sở Thiên Thành muốn đề cao quỷ vương, cái kia sa ưu tầng ác quỷ. Cái này bên trong biệt thự cũng không phải một tia âm khí đều không có, mà là hết thể âm khí đều bị áp xúc ở cái này pháp đàn bên trong, mà hiện tại, chân. Chính tế quỷ, vừa mới bắt đầu đây căn bản không phải là người nào ở dưỡng quỷ, mà là, quỷ ở dưỡng quỷ, dưỡng chính hắn ha, ha ha là thiên vương pháp tôn hiển linh rồi kẻ xâm lấn, ngươi xong đời. Thiên Vương Pháp Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, đặc biệt là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào dám đối với Thiên Vương Pháp Tôn duy nhất sứ giả, cũng chính là ta này không tôn kính người nhìn thấy khói trắng xuất hiện, lúc trước một khắc còn sủi lơ trên đất bị Vương Dương sợ đến thoại đều không nói ra. Được La Văn Đại Sư, đông nhiên đến sức lực đầu, nhảy lên một cái chỉ vào Vương Dương cản rỡ cười to, vẻ mặt điên cuồng mà lại dữ tợn. Thiên Vương Pháp Tôn cái này La Văn Đại Sư để Vương Dương cười nhạo cực kỳ, một cái quỷ hồn, coi như có xa ưu tầng thực lực, xét đến cùng cũng chính là cái quỷ mà thôi, nó còn không là quỷ vương, lại càng không là quỷ đế, lại dám tự xưng Thiên Vương Pháp Tôn bất quá là quỷ Vương Dương liền không sợ, nếu như ba y tầng quỷ vương, hắn hay là xoay người bỏ chạy. Một cái xa ưu tầng ác quỷ, vẫn là thực lực giảm xuống xa ưu tầng ác quỷ, đối với Vương Dương uy hiếp còn không lớn như vậy. Hạo nhiên chính khí Vương Dương một tiếng gầm lên, từ trên người hắn, vô số tinh khiết đến không hề tạp chất, trong suốt ánh mặt trời dương cương lực lượng lập tức bản ở ra quỷ dị tiếng kêu gào, cùng với cuồng phong thanh trong nháy mắt bị Vương Dương tản mát ra dương cương lực lượng đánh tan, liền ngay cả cái kia khói trắng, cu nở dê không dám tới gần Vương Dương. Hạo nhiên chính khí bản thân lì hệ nờ là quỷ hồn khắc tinh, cứ việc Vương Dương hiện tại mới bô nờ tầng, mà cái kia khói trắng bên trong quỷ khí niệm lực sức mạnh cao tới xa ưu tầng, đầy đủ vượt quá Vương Dương hạo nhiên chính khí hai cái cấp độ, nhưng đối mặt tinh khiết đến không hề tạm chất dương cương lực lượng, như trước không cách nào đạt được tuyệt xứng đáng phong. Bất quá Vương Dương cũng không dễ chịu, nghiêu là hắn hiện tại có bô nờ tầng niệm lực, bằng không quả còn giống như trước đây là ba tầng niệm lực. Cái kia Vương Dương hiện tại tuyệt đối không nói hai lời, lập tức rời đi nơi này, tìm người hỗ trợ. Hai cái mạnh mẽ niệm lực dây dưa, vẹn vẹn là vừa đối mặt, liền mang đến áp lực cực lớn, mới vừa rồi còn hung hăng La Văn Đại Sư hai mắt một phen, ngất đi. Vương Dương xem cũng sẽ không tiếp tục đến xem cái này La Văn một chút, hắn chỉ là cái kia xa ưu tầng quỷ hồn tìm đến thế thân thôi. Hiện tại Vương Dương cần phải làm là phá hỏng lần này pháp đàn tế tự. Ngăn cản cái này xa ưu tầng quỷ hồn hoạn nuôi mình. Nhìn chăm chăm bị khói trắng bao trùm đóng chặt cửa phòng, Vương Dương duỗi ra ngón giữa đến miệng một bên một cắn, cắn phá sau khi dùng sức một chen, cùng với đồng thời phi khải ở trước mặt mình họa ra một cái huyết phù, lập tức một tay mở bàn tay ra dùng sức về phía trước vỗ một cái phá sắt phù, phá cho ta răng rắc cái kia huyết phù theo Vương Dương này vỗ một cái, trực tiếp trôi về ngoài cửa phòng bao trùm tầng kia khói trắng mặt trên. Theo Vương Dương huyết phù trực tiếp ánh đến. Trên cửa khói trắng trên, tầng này khói trắng bị huyết phù một chạm đến phá, phát sinh một trận tiếng thủy tinh bể. Cửa phòng cũng không còn cách nào đóng lại, Vương Dương một cước liền đưa cái này cửa phòng triệt để đá văng. Chương mới nhất bài đủ siêu.